Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta cũng không tính gì đến tiền đà ơn. Nhưng con bé ở đây bấy lâu nay, chi phí chi tiêu ăn mặc, tiền trả cho bỏ phố, lại còn năm đó bị lên đậu, ngày đêm chăm sóc, tốn không ít tiền chữa bệnh. Còn có tiền công hàng đêm phải thức dậy dỗ nó, không có ngày nào có thể ngủ yên đến sáng được. Con bé mọc răng bị sốt, cứ khóc nỉ non. Ở trong lòng dù làm cái gì cũng không an tâm. Con bé còn chưa ăn no, thì ta cũng không thể nào nuốt trôi cơm được. Lúc nào cũng vừa ôm vừa dỗ, ngay cả lúc đi bàn chuyện làm ăn cũng phải mang theo bên mình, vướng tay bướn chân. Mấy cái đó thêm thêm giảm giảm, bỏ qua số lẻ tính chẵn cho người là 100 lượng. Đủ tiền thì có thể mang con bé đi bất cứ lúc nào. Tôn Tú Tài nghe xong thì sừng sốt, há mồm ngậm mồm mãi không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh. Người đang tính vu khống, bộ người nuôi sư tử sao hả? Tính khống ư? Hắn cất tiếng cười lạnh. Như thế nào, không biết nuôi một đứa trẻ phải tốn nhiều tâm huyết như vậy có đúng không hả? Lúc trước người vứt bỏ con bé vào sân nhà ta, còn nói thoải mái lắm kia mà. Không nghĩ đến chuyện đó được hay sao? Con bé tên là gì? Bây giờ bao nhiêu tuổi? Tập đi như thế nào? Bao giờ thì biết đi? Mọc răng khi nào? Bao lâu thì mở miệng nói câu đầu tiên? Thích ăn cái gì nhất? Không ăn cái gì? Mấy ngày ăn mấy bữa? Ăn bao nhiêu có thói quen gì? Không cần nhiều, chỉ cần tiểu tiện trả lời 3 câu thôi. Thì không cần đưa tiền nữa. Ta sẽ để cho người đem con bé về. Tôn Tú Tài bị hắn ăn nói cho á khẩu, không thể nào trả lời được. Một câu nói hoàn chỉnh cũng không đáp ra lời. Nó tên là Thanh Thanh, năm nay 2 tuổi. Đúng là một người cha tốt nha. Áp Trần đứng dậy, đem tờ giấy nợ kia, để lại chữ viết chậm chạp, ném ở trước mặt hắn. Đem tiền đến đổi lấy con bé. Nếu không thì chúng ta sẽ hẹn nhau gặp ở trên công đường. Ta cũng muốn xem Thành Thiên đại lão gia sẽ phán như thế nào. Hắn cũng không thèm để ý đến bộ dáng chật vật, sắc mày xám như tro của Tôn Tú Tài mà bước nhanh bỏ đi. Tôn Tú Tài nhìn Vục Vũ Hướng mà cầu xin sự giúp đỡ, hai mắt nhìn nhau không cần phải nói gì nhiều. Chàng quyết định, nếu hắn không biết thì nàng có thể gạt hắn lặng lẽ mà sắp xếp. Nhưng Ấp Trần đã lên tiếng rồi, nếu nàng còn tỏ vẻ gì khác, nào là chọc dậy bánh xe đâu. Lúc gặp chuyện thật sự, đối với một quyết định của hắn, nàng đều tuyệt đối là tôn trọng. Nàng biết, hắn không phải thật lòng muốn làm có dễ Tôn Tú Tài, cũng không muốn thật sự lấy 100 lượng kia. Đừng nói là lời gằn giọng kia, đều là sự thật yêu thương vững sâu đậm vào dành cho đứa bé. Đem Thanh Thanh giao cho một người cha hoàn toàn không biết gì về con bé, thì chính là nỗi bất an của hắn. Quả nhiên là, điều này làm cho tâm tình của hắn rất xấu. Nhìn theo bóng lưng thằng Tắp đang bỏ đi, mà trong lòng nàng âm thầm sầu lo. Hôm nay trông hắn cực kỳ khác thường. Ngày thường đối đãi dù tức giận cũng đều có thể thản nhiên như không, nhưng hôm nay lại không thể khống chế tức giận với Tôn Tú Tài, đủ thấy tình thế hôm nay rất là không thích hợp. Là Mục Dung Lược đã nói gì với hắn rồi sao? Họa vô đơn chí, cũng có trách hắn vì sao lại khắc thường như vậy. Cả đêm ấy Áp Trần cũng không về phòng, nàng hiểu trong lòng hắn không gì dễ chịu nên cũng không đi quấy rầy đến hắn. Vốn định tìm xem cách hỏi Mộ Dung Lược đã nói gì với hắn, nhưng với tình huống hiện giờ, muốn hỏi cũng không hỏi được. Cả đêm hắn đều ở lì ở trong phòng Thanh Thanh. Trời vừa sáng hắn ra khỏi phòng, sai người đi mời Tôn Tú Tài đến. Nàng ở phía sau yên lặng nhìn không nói một câu. Đợi sau khi Tôn Tú Tài đến, cũng không quản xem người ta đang nghĩ thế nào. Hắn chỉ vào cái rương gỗ ở trong góc rồi nói thẳng. Bên trong là mấy bộ quần áo thường mặc và một ít đồ chơi mà con bé thích nhất. Còn có con gối gỗ mà Vũ Nhi đã may cho nó nữa. Con bé rất là yêu thích, nhất định phải ôm nó mới ngủ được. Nó rất là có chính kiến. Lúc mặc quần áo, bắt buộc phải mặc theo ý của con bé. Nó muốn màu vàng. Nếu người mặc cho nó màu xanh, nó sẽ phị mặt ra mà phụ phịu cả ngày. Trước khi đi ngủ, không cần phải đặc biệt dỗ dành gì cả. Chỉ quăng cho nó mấy món đồ chơi. Chơi mệt rồi nó sẽ tự mình ôm con rối ngủ mà ngủ. Mà nó cũng hơi kén chọn. Chuyện này từ từ cần phải dạy bảo. Nếu không thể thích ăn cái gì, cho nó ăn cái đó sẽ làm hư nó. Mà đúng rồi, con bé tên Thanh Thanh, nó rất thích được gọi như vậy. Chỉ cần gọi một tiếng sẽ vui vẻ tung tăng chạy đến. Ta nghĩ có lẽ cô không cần sợ lại đâu. Cả một đêm không ngủ, hắn đếm tất cả sở thích của con bé, từng món đều chuẩn bị cho nó. Chuẩn bị xong xuôi rồi nếu thiếu thứ gì, sau này nhớ đến sẽ lại đưa tới cho nó. Bây giờ nó đã 1 tuổi 5 tháng, 9 tháng đi học, tròn 1 tuổi thì đứng lên một mình được rồi. 7 tháng mọc răng, Bây giờ ước chừng có đến 10 cái. Câu đầu tiên nói rõ ràng nhất chính là cha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net